Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1238 lão quái sống lại, chương 1238 sao trời pháo đài. Dân dụng kiến trúc tối cao tầng biển sao khách sạn lớn đỉnh tầng, cửa sổ sát đất trước. Nguyên Tiêu đã nửa tháng vẫn không nhúc nhích, từ nơi này có thể nhìn đến thần mộ đàn nơi sao trời. Đã sống lại lão quái thượng một lần có thể cứu đi tân sống lại lão quái. Trong đó nhất định có người cực kỳ am hiểu điều tra liền tránh ở thần mộ đàn nơi sao trời quan sát. Đến mỗi một cái có người ra vào thần mộ, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở phía sau, mỗi một cái đưa ra đi vận mệnh thiên mộ hình chiếu. Phát hiện huyệt mộ vận mệnh quỹ đạo đều là trước truyền lại cho hắn. Sau đó hắn sẽ từ giữa xóa giảm sửa chữa một bộ phận mới truyền cấp được đến hình chiếu hoàng kim. Như vậy liền có thể khống chế huyệt mộ chủ nhân sinh tử, nếu bên trong lão quái cùng hắn kiếp trước. Có thù oán, tự nhiên là cho cùng chính xác vận mệnh quỹ đạo đưa thứ nhất trình, nếu cảm thấy một cái lão quái có thể mượn sức, hắn sẽ truyền qua đi giả dối vận mệnh quỹ đạo. Đến lúc đó thăm dò thần mộ hoàng kim không ngừng không chiếm được chút nào trợ lực. Sở hành việc làm thậm chí sẽ vô hình chung trợ giúp mộ chung lão quái hoàn thành sống lại, trải qua mấy ngày thời gian chuẩn bị, cái thứ nhất bị hắn tuyển định lão quái liền phải sống lại oanh. Sao trời bên trong, một tòa thần mộ ầm ầm nổ tung, năng lượng sóng xung kích dập nát không gian. Đem phụ cận vài tòa thần mộ đánh bay đi ra ngoài, bên trong một đoàn màu đỏ suy yếu ý chí. Bao vây lấy chân linh từ giữa phá phong mà ra, mới vừa ra tới. Lão quái còn có chút mê hoặc rốt cuộc hắn không biết bên ngoài tình huống. Càng không biết phía trước sống lại lão quái bức năm đại siêu cấp thế lực treo cổ bọn họ. Bởi vậy không có trước tiên tiến hành chạy trốn. Chỉ là này trì hoãn một chút thời gian đã cũng đủ sao trời pháo đài phản ứng lại đây, ước chừng năm. Cái hoàng kim, nháy mắt từ tứ phía cùng phía dưới vây quanh lại đây, lúc này dù cho lại trì độn cũng biết người tới. Không có ý tốt, mắt thấy chỉ còn lại có đỉnh đầu không có hoàng kim chặn lại. Dưới loại tình huống này chính là đỉnh đầu là bẫy dập cũng muốn từ phía trên chạy trốn. Chỉ cần thành công đào tẩu khôi phục thực lực tổng có thể điều tra ra tới là ai cùng hắn khó xử. Tiến hành trả thù, nhưng là lão quái đại ý. Bởi vì hắn căn bản không biết năm đại siêu cấp thế lực quyết tâm siêu không người chặn lại phía. Trên, một chương di thiên đại võng bao phủ mà xuống. Đây là dị tộc liên minh nhện mẫu thiên tôn thành danh hoàng kim thần khí bắt thần độc võng. Cái này hoàng kim thần khí vô hình vật chất từ đặc thù pháp tắc cụ hiện hóa mà thành. Chuyên môn nhằm vào chính là ý chí chân linh loại này linh thể tồn tại, mắt thấy lão quái phải bị võng trụ, một con máy móc cự trảo từ xé rách hư không trùng động dò ra, này một bàn tay. Phổ vừa xuất hiện năm ngón tay thành trảo chụp vào lão quái, mặt đông hoàng kim ý đồ tiến hành chặn lại. Nhưng là vô luận là ý chí lĩnh vực vẫn là số kiện chủ thần khí. Ở máy móc cự trào trước mặt liền một cái chớp mắt đều không thể ngăn trở. Chỉ là móng vuốt bên cạnh cọ qua tiến hành chặn lại hoàng kim đã cả người dập nát hóa thành hư. Vô, nếu không phải máy móc cự trào chụp vào lão quái. Chỉ sợ cái này chặn lại hoàng kim liền ý chí đều trốn không thoát, bắt thần độc võng. Đối mặt này máy móc cự trảo chật vật thối lui, đều là hoàng kim thần khí. Này máy móc cự trảo ít nhất là hoàng kim đỉnh chỉ ở sau nửa bước bất hủ. Mà bắt thần độc võng tuy rằng công dụng đặc thù nhưng chỉ là bình thường hoàng kim thần khí. Khí linh căn bản không dám chính diện chống chọi. Bởi vậy này một lui bắt giữ trận doanh hoàn toàn hỏng mất, mắt thấy máy móc cự trảo phải bắt được. Lão quái. Hư không một tòa núi đá từ giữa buông xuống chấn áp mà xuống, núi đá phía trên vô số truyền tống môn. Mở ra, bên trong truyền đến bất đồng thế giới căn nguyên chi lực thêm vào này thượng. Giống như vạn giới vũ trụ đồng thời rơi xuống tạp hướng máy móc bàn tay khổng lồ. Mà lúc này sao trời pháo đài đầu não cũng triển khai tầng tầng kết giới phong tỏa hư không, giờ này. Khắc này. máy móc cự trảo chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn là lui lại. Sau đó nhìn chuẩn bị nghĩ cách cứu viện lão quái bị một sơn tạp chết vừa mới sống lại liền ngã xuống. Cái thứ hai lựa chọn, bảo hộ trụ lão quái ngạnh kháng này núi đá vạn giới một kích, kết quả tự nhiên là máy móc cự trảo bị thương, cuối cùng chỉ có một nửa tỷ lệ cứu đi lão quái. Càng có một nửa tỷ lệ bị ngăn ở nơi này liền máy móc cự trảo đều có khả năng bị chiếm đóng ở chỗ này. Hai loại lựa chọn vô luận là nào một loại đều không phải phía sau màn lão quái có thể thừa nhận lựa. Chọn từ bỏ, tương đương hướng năm đại siêu cấp thế lực nhận thua, không thể cứu đi càng nhiều lão quái lớn mạnh. Thực lực, lão quái liên minh cũng chỉ có thể giống như cống ngầm lão thử giống nhau trốn đông trốn tây, nhưng là lựa chọn cứu người. Tổn thất thật sự là nhận không nổi, này đó sống lại lão quái một đám trong túi so mặt còn sạch sẽ. Nếu không cũng làm không ra diệt sát hoàng kim loại nhỏ vũ trụ cướp bóc sự tình. Lúc này ra tay cứu người lão quái đã là ít có thể được đến kiếp trước mộ chung di lưu hoàng kim. Thần khí lão quái, không sai biệt là mơ siêu, nguyên tiêu xé rách không gian truyền tống hướng chiến. Trường, không gian phong tỏa đối hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Bởi vì chờ đợi mấy ngày này một đám hỗn độn hạt giống sớm đã dung hợp ở chung quanh hư không. Khống chế nơi này không gian càng có vũ quang kính cường hóa hắn không gian pháp tắc sao có thể sẽ bị vây khốn, truyền tống kết thúc, nguyên tiêu che ở máy móc cự trảo trên không, vạn giới sơn. Thật là đã lâu, nguyên tiêu trong lòng cười lạnh nói. Vốn dĩ hắn còn không tính toán sớm như vậy ra tay. Nhưng là không nghĩ tới chân chính chấn thủ sao trời pháo đài sẽ là cổ thần viện trưởng. Một khi đã như vậy liền trách không được hắn thù mới hận cũ cùng nhau báo. Hắn cũng đang muốn thử xem trí tuệ chi thần phân thân tối cao pháp tác hoàng kim mặt lực lượng chân. Thật lĩnh vực khuếch tán, nháy mắt bao lại vạn giới sơn, ầm ầm rơi xuống vạn giới sơn. Không trung đột nhiên một đốn ngay sau đó toàn bộ thu nhỏ lại dừng ở nguyên tiêu trong tay, ý chí. Tham nhập trong đó, đã hoàn thành nhận chủ thu làm mình dùng, chuyện này không có khả năng. Phía trên sao trời, truyền đến cổ thần viện trưởng khó có thể tin điên cuồng giống giận thời trẻ bát hoang thần trụ bị. Cướp đi đã làm hắn đau lòng nếu chết, hiện giờ liền vạn giới sơn đều bị người nháy mắt cướp đi. Mất đi hai kiện hoàng kim thần khí đối thực lực của hắn ảnh hưởng không phải giống nhau đại. Đặc biệt là vạn giới sơn gánh vác trọng yếu phi thường làm dùng, thân ảnh hư hóa. Nguyên tiêu đã biến mất vô tung vô ảnh, cướp đi vạn giới sơn. Với hắn mà nói không cần tốn nhiều sức, hắn không phải dùng lạc bảo tiên tài, càng không phải dùng đại luyện bảo thân thuật, hắn dùng chỉ là đơn thuần chân thật lĩnh vực mà thôi. Thông qua chân thật lĩnh vực ngăn cách vạn giới sơn trong ngoài. Làm vạn giới sơn cho rằng cổ thần viện trưởng đã ngã xuống tự mình đuổi đi cổ thần viện trưởng ý. Chí cùng chân linh, hoàng kim thần khí. Đối với nhận chủ hoàng kim trung tâm vô cùng, có chủ hoàng kim thần khí. Trừ phi chủ nhân đã chết nếu không vô pháp nhận chủ. Hoàng kim thần khí có một loại kỳ diệu năng lực có thể cảm ứng được chủ nhân sinh tử. Chân thật lĩnh vực ngăn cách hạ vạn giới sơn khí linh không cảm giác được cổ thần viện trưởng tồn. Tại tự nhiên có thể một lần nữa nhận chủ, đương nhiên này trung gian cũng có ngoại lệ. Chân thật lĩnh vực cũng có vô pháp lừa gạt khí linh, nếu vạn giới sơn là từ cổ thần viện. Trưởng tự mình rèn, khí linh dù cho cảm giác được cổ thần viện trưởng ngã xuống cũng sẽ hoàn thành cổ thần viện trưởng. Di nguyện thậm chí cho hắn báo thù. Mà không phải giống như vừa rồi giống nhau bị lừa gạt cảm giác được cổ thần viện trưởng ngã xuống. Lập tức một lần nữa nhận chủ cho nên nói. Hoàng kim thần khí vẫn là thân thủ rèn tốt nhất thừa dịp cổ thần viện trưởng nháy mắt sơ sẩy. Máy móc cự trảo nắm lấy cơ hội bắt lấy mới sống lại lão quái lui về không gian trùng động. Chờ đến cổ thần viện trưởng phản ứng lại đây địch nhân đã biến mất không thấy. Nếu không phải vạn giới sơn đã mất đi hắn thậm chí thiếu chút nữa cho rằng chính mình ở trong ảo. Giác có thể tưởng tượng, qua hôm nay hắn sẽ trở thành hoàng kim cường giả vòng chung trò cười, trấn áp lão quái vốn là một kiện mỹ kém, chỉ cần trấn áp xuống dưới một cái liền chỗ tốt vô cùng. Mà hắn mới gia nhập nhân tộc liên minh. Nhân tộc liên minh vì mượn sức hắn mới thỉnh hắn trấn thủ sao trời pháo đài. Kết quả lúc này mới lần đầu tiên trấn thủ liền gà bay trứng vỡ tổn thất thảm trọng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.